Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 684, Quang Đưa. Hạ, đến sau này, Nguyên Thần Phi trông mèo vẽ hổ dự định trực tiếp mở một cái không gian chi môn sau đó chạy trốn. Đến mức này chút cho bụi đến cùng định làm gì? Hắn là không tính hỏi. Thế nhưng hắn còn chưa kịp mở ra cánh cửa không gian. Chỉ thấy một mảnh cho bụi phun trào mà lên. Hóa thành một cái hình người. Nguyên Thần Phi. Là ta. Nguyên Thần Phi nhìn một chút cái kia tối tăm mờ mịt hình người. Đối phương huyễn hóa thành mặt người thoạt nhìn liền cùng chính hắn giống nhau đến mấy phần. Ngươi muốn lợi dụng ta tộc tới làm ngươi đối kháng Tinh Hải tộc. Tinh Hải tộc toàn diện tiến công địa cầu, địa bàn của các ngươi, cũng là bọn hắn mong muốn. Ta tộc tiên thiên khắc chế Tinh Hải tộc không dám cùng ta tộc đối kháng. Giới Tử tộc lợi dụng tất cả mọi dịp khắc chế hết. Thảy tinh vi tồn tại, vô luận Tinh Hải tộc vẫn là Thiết Huyết tộc, thấy Giới Tử tộc đều phải đi đường vòng, bằng không cái kia muôn vàn cho bụi đánh tới. Dạng gì tinh vi trang bị đều trực tiếp tắc nghẽn, dỉ xét, chuyển hóa, không có chủng tộc so với Giới Tử tộc am hiểu hơn vật chất chuyển hóa. Cho nên các ngươi dự định nhường một cái bị các ngươi khắc chế chủng tộc chiếm cứ hơn phân nửa địa cầu, mà các ngươi chỉ thu hoạch được một góc nhỏ. Nguyên Thần Phi lập tức hỏi lại, hắn biết Tinh Hải tộc e ngại Giới Tử tộc. Nhưng này không có nghĩa là hắn không thể châm ngòi. Thế nhưng cái kia Giới Tử tộc nhân ảnh lại nói. Nếu như Tinh Hải chiếm hơn nửa cái hành tinh. Như vậy tộc ta lãnh địa cũng có thể thừa cơ mở rộng. Các người yếu lĩnh có làm được cái gì? Nguyên Thần Phi hỏi lại. Đối với các ngươi tới nói. Duy nhất có ý nghĩa liền là vật chất. Giới Tử tộc tựa như là trong trò chơi trùng tộc. Đối bọn nó tới nói. Không ngừng thôn phệ cùng khuếch trương mới là truy cầu. Thế nhưng chư thần hệ thống hạ không có chủng tộc. So sánh dưới, Giới Tử tộc tương đương với thay thế vị trí này. Duy nhất thiếu đại khái liền là cái nữ vương. Cái kia Giới Tử tộc đã đáp lại nói. Chúng ta không cần lãnh địa. Chỉ cần vật chất. Ếch, ngươi đây là tại lặp lại lời nói của ta được không? Cái kia Giới Tử tộc lại nói. Chúng ta cũng không đáng ghét Tinh Hải tộc. Chúng ta khắc chế bọn hắn. Bọn hắn sợ chúng ta. Ngươi hẳn là thêm cái cho nên sẽ không tới chiêu chọc bọn ngươi. Ngươi thoạt nhìn không quá am hiểu vận dùng ngôn ngữ. Nguyên Thần Phi nói. Giới Tử tộc không dùng từ nói trao đổi. Này cấp quá thấp. Ta biết. Các ngươi có tinh thần Internet. Giới Tử tộc thông qua đặc hữu tinh thần Internet tiến hành trao. Đổi, mỗi một cái Giới Tử tộc đều là tinh thần Internet cấu thành bộ phận. Cá thể chúng nó khuyết thiếu đầy đủ trí tuệ. Chỉ có bản năng, chỉ có dung hợp được sau mới có tương ứng trí tuệ làm đến càng nhiều sự tình. Nhưng dung hợp mang ý nghĩa sinh mệnh tiêu vong. Mà bất kỳ một cái nào sinh mệnh chủng tộc đều sẽ bản năng chán ghét tử vong đây là chủng tộc tồn. Tại tiền đề. Thậm chí tử linh đều không ngoại lệ. Đối tử linh tới nói, chúng nó chẳng qua là dùng một loại hình thức khác sống sót. Giới Tử tộc nhân ảnh đã nói, Giới Tử tộc không đáng ghét Tinh Hải tộc, có thể lợi dụng, cho nên chúng ta không sẽ giúp ngươi đối kháng. Ta không cho là như vậy. Nếu như các ngươi thật sự là nghĩ như vậy, cũng không cần phải dung hợp tới cùng ta trao đổi. Các ngươi cũng không am hiểu nói láo. Nguyên Thần Phi nói. Cái kia Giới Tử tộc suy nghĩ một chút. Vậy mà gật đầu. Đúng vậy. Ta vừa rồi nói láo. Nói láo quá khó khăn. Vậy đại khái liền là tinh thần Internet không tốt chỗ đi. Tất cả tư tưởng đều là công khai. Cho nên hoang ngôn không có ý nghĩa. Giới Tử tộc chỉ có tại dung hợp thời điểm trí tuệ tăng lên mới sẽ nói láo. Bất quá đối bọn hắn tới nói, cái kia vẫn là kỹ thuật cao việc. Nguyên Thần Phi cười nói, cái kia liền nói một chút ý nghĩ của các ngươi đi. Giới Tử tộc chán ghét tu tộc. Giới tử tộc nói thẳng, Nguyên Thần Phi gật đầu. Ta hiểu, bởi vì bọn hắn khắc chế các ngươi. Tại không cân nhắc tư xúc tình huống dưới, tu tộc pháp thuật uy lực có thể nói thông thiên triệt địa. Điểm này xem Nguyên Thiên Tôn cùng Xích Cương Đại Vu cách không giao thủ liền biết. Có thể cách xa nhau nghìn vạn dặm đối bóp, phóng nhãn vạn tộc, đại khái cũng chỉ có này hai tộc đại năng mới có thể làm đến. Chính là bởi vì dạng này, giới tử tộc số lượng ưu thế tại tu tộc nơi đó không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhốt ngươi nhiều ít bão cát, ta một cái tiên pháp đáng đi, tất cả đều vô tung. Giới tử tộc đối kháng tu giới phương pháp duy nhất liền là dung hợp. Hơn nữa còn phải là cực kỳ cơ bản lượng dung hợp. Nhưng là đối phó loại dung hợp này, tu giới tu sĩ phương pháp đơn giản hơn. Ta chạy là được rồi. Mỗi một lần dung hợp liền là một lần tự sát. Giới tử tộc dạng dung hợp trông đỡ không được bao lâu liền sẽ tiêu tán. Nếu như không phải bọn hắn chuyển hóa vật chất tốc độ quá nhanh, luôn có thể đền bù khuyết tổn, vậy bọn hắn sớm bị tu giới diệt. Có thể coi như thế, mỗi một cái tu sĩ trên tay đều có hàng trăm triệu giới tử nợ máu. Loại tình huống này, giới tử tộc chán ghét tu tộc liền có thể lý giải. Nguyên Thần Phi cười ha ha một tiếng. Tu tộc ta có thể không thể trêu vào. Cứ như vậy đi, Tinh Hải tộc ngươi không nghĩ quản liền không cần phải để ý đến. Ta này cánh cửa không gian liền thả chỗ này. Ngài yêu có vào hay không? Ta đi trước một bước. Cái kia giới tử tộc dạng dung hợp vội vàng nói. Không phải cho ngươi đi đánh giết tu tộc, mà là muốn một vật. Cái gì? Tàn thạch. Tàn thạch Nguyên Thần Phi biết. Thứ này là tu giới đặc sản một loại tảng đá. Đối với người khác không có gì lớn dùng. Thế nhưng đối giới tử tộc có tác dụng lớn. Bởi vì này loại tảng đá có thể cho giới tử tộc tại dung hợp lúc thu hoạch được dài hơn dung hợp thời gian, thậm chí tại tán loạn lúc có khả năng giữ lại bộ phận giới tử tộc bản thể. Tu tộc khác giới tử tộc, hết lần này tới lần khác tu tộc đặc sản còn có thể nhường giới tử tộc mạnh mẽ. Vậy đại khái cũng là giới tử tộc nhất bất đắc dĩ địa phương. Vì thế giới tử tộc khắp thế giới cùng những dị tộc khác làm ăn. Vì chính là tận khả năng nhiều thu hoạch được tan thạch. Đây cũng là ít có bọn hắn coi trọng nhất tài nguyên. Tan thạch tại tu giới cũng không là cái gì chân quý tài nguyên. Bất quá bởi vì đối giới tử tộc trọng yếu duyên cớ. Mạnh mẽ bị xào thành giá trên trời tài nguyên. Có đôi khi tu sĩ muốn cái gì bảo vật. Cầm tảng đá liền có thể trao đổi cầm tảng đá kia đi tìm giới tử tộc muốn đi. Muốn cái gì cứ việc nói. Ngược lại đối giới tử tộc mà nói. Cái gì bảo vật đều là không có ý nghĩa. Đều là dùng tới chuyển hóa. Cho nên bọn hắn tại chuyển hóa quá trình bên trong lưu lại bảo vật. Cũng đều là dùng để trao đổi tan thạch. Tha nửa ngày, nguyên tới vẫn là giao dịch. Hơn nữa còn là kéo dài ngàn năm giao dịch. Nguyên Thần Phi cũng vui vẻ. Vậy ngươi nói thẳng không được sao? Cái kia giới tử tộc suy nghĩ một chút. Trả lời, giới tử tộc không am hiểu ngôn ngữ. Được, Nguyên Thần Phi có thể hiểu được. Trước mắt cái này hình người dạng dung hợp. IQ đại khái cùng hài tử không sai biệt lắm. Nếu không phải vì giao dịch, bọn hắn cũng sẽ không bỏ được dung hợp. Thế nhưng ta hiện tại nhưng không có tinh lực cùng tu giới cái cỏ. Chúng ta biết, chúng ta có thể giúp ngươi. Giới tử tộc đối nơi khác hoàn toàn không có sở cầu. Chỉ cần tan thạch, các ngươi vừa mới chiếm cứ một tòa thành thị. Sau đó nói không cầu gì khác. Chúng ta không cần lãnh địa. Chúng ta chỉ cần giao dịch vốn liếng. Bóng người kia nói xong, chỉ thấy một mảng lớn cho bụi cuồn cuộn tới. Tại Nguyên Thần Phi trước người liền hạ xuống lượng lớn hệ thống trang bị. Trực tiếp chất thành một ngọn núi. Ta cái thao, chỉnh tòa thành thị nhưng phàm có thể siêu tập đến hệ thống trang bị đại khái đều ở chỗ này a. Cho nên giới tử tộc chiếm cứ lãnh địa nguyên nhân. Chính là vì cái này. nắm không đáng tiền vật chất tiến hành chuyển hóa, nắm đáng tiền lưu lại, thu hoạch được lãnh địa, thu hoạch được tài nguyên, sau đó cầm lấy đi trao đổi. Đến cũng đơn giản, Nguyên Thần Phi lắc đầu, ta đối trang bị không sở cầu, chúng ta có khả năng cho rất cao giá tiền, các ngươi xem ra không, chỉ không đàm phán phán, còn sẽ không làm ăn. Nghe nói sớm nhất dùng tan thạch giao dịch dị tộc đều bởi vậy thu lợi rất dồi dào. Bất quá tại lâu dài giao dịch về sau, giới tử tộc kỳ thật đã có đầy đủ kinh nghiệm, mà tu giới cũng tăng lên tan thạch bảng giá. Cho nên đừng nhìn con hàng này không biết nói chuyện cũng không hiểu giao dịch. Nhưng trên thực tế này mua bán cũng không có quá nhiều lợi nhuận, không gian bị lừa mấy ngàn năm. Lại xuẩn cũng học xong. Nguyên Thần Phi y nguyên lắc đầu, ta không cần trang bị, đã các ngươi đã chiếm lĩnh St. Petersburg, ta đây cần một cái hứa hẹn, tại chuyển hóa quá sở có các ngươi cần về sau, rời khỏi nơi này, mặt khác, giúp ta giải quyết một chiếc tinh hạm, cái này không có vấn đề. Cái kia giới tử tộc lập tức đáp, ứng, đối bọn hắn tới nói. Một khối đã bị chuyển hóa đi đại bộ phận vật chất lãnh địa cũng xác thực không có quá nhiều giá trị. Nhưng người cần thanh toán ít nhất 100 khối tu thạch. Này có thể không rẻ. Hiện tại tu thạch bị tu giới khiến cho giá cả kỳ cao. Một khối đều là ngàn vạn tinh tệ. Rõ ràng liền là trên núi tảng đá. Lại bị xào thành dạng này. Nguyên Thần Phi cũng là phục. Càng phục chính là... Tu giới rõ ràng không phải hệ thống chức nghiệp giả, lại còn muốn tinh tệ. Đương nhiên Nguyên Thần Phi biết đây là bởi vì tu giới đối với ngoại giới cũng có nhu cầu của mình. Tinh tệ làm tinh la vạn giới thông dụng tiền tệ, y nguyên rất có triển vọng, cho nên bọn hắn không chỉ thu tinh tệ, thậm chí còn thu thần tệ. Nguyên Thần Phi hết sức kinh ngạc. Bọn hắn làm sao đi thiên cung? Là... trực tiếp bay, chỉ cần chư thần đồng ý. Giới tử tộc đã nói, ngươi có khả năng trực tiếp đi tu giới lấy, không cần trả tiền. Nguyên Thần Phi cười ha ha một tiếng, ngươi thật để mắt ta, ngươi có thể làm được, ngươi cũng sẽ đi. Vì cái gì? Bởi vì ngươi muốn đi từ mạnh chi lộ, những địa phương này liền phải đi. Ngoặc kép, đúng vậy a, nếu như muốn trở thành chí cường, như vậy có nhiều chỗ liền phải đi. Giới tử tộc chẳng qua là không sẽ nói láo, không sở trường trao đổi. Nhưng nên hiểu rõ, bọn hắn đều hiểu, ý thức được này điểm. Nguyên Thần Phi trả lời, ta sẽ thử thử, chúng ta đang mong đợi. Giới tử tộc trả lời, ngoài ra chúng ta có khả năng dự chi tinh hạm trả thù lao. Nếu như bọn hắn cũng nguyện ý thanh toán 100 khối tan thạch, thậm chí nhiều hơn đâu. Dù sao đối tinh hải tộc tới nói, 100 khối tan thạch chưa hẳn so một chiếc tinh hạm quý hơn. Tinh hải tộc mong muốn độc chiếm địa cầu, bọn hắn đã mất đi cùng tu giới giao dịch tư cách. Nguyên lai là dạng này, Nguyên Thần Phi hiểu rõ. Theo cái kia giới tử tộc nói chuyện, hình người dạng dung hợp tán đi, hàng loạt cho bụi đã điên cuồng tràn vào cánh cửa không gian. Là giới tử tộc, nhanh phá hư cánh cửa không gian. Trong tinh hạm tinh hải tộc điên cuồng hét to, bất quá có hư không chi kình chống đỡ. Muốn phá hư cổng không gian cũng không quá dễ dàng. Một khắc này Nguyên Thần Phi cảm giác thật giống như có vô tận bão cát tràn vào nội bộ tinh hạm cái kia chật hẹp không gian. Bọn hắn bắt đầu điên cuồng lan tràn, dỉ hóa, thôn phệ, chuyển hóa vạn vật, tinh hạm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ cao mục nát lấy. Làm không sai, Nguyên Thần Phi lẩm bẩm nói. Lúc này, Hàn Phi Vũ kêu to, Nguyên đại ca, bản thổ báo nguy, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.